lảo đảo trở về nhà trọ, không chỉ muốn xúc miệng, còn muốn gọi sạch mấy cái thứ mà cô đã nuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net